Chương 840, biến mất sinh mệnh pháp tắc. Dạ Tiệc Hòa Thuận tiến hành tiếp, bọn họ cũng hàn huyên rất nhiều đồ vật, đa số đều là liên quan tới Tiên Hải nội vực một số tình huống, đương nhiên còn có Trần Mạch thân phận của bọn hắn. Nguyên lai Diệp cô nương là Nguyệt Thần chi đồ, thất kính. Thánh Vũ Hải giật mình nói một câu. Hắn xác thực cảm thấy Diệp Ngữ Hàn rất không giống nhau, thật không nghĩ tới nàng lại là Nguyệt Thần đồ đệ, vậy cũng là đời tiếp theo Nguyệt Thần hắn chỗ sùng kính người không nhiều, Nguyệt Thần nhất định là bên trong một cái. Cho nên, hắn tuy nhiên không biết Trần Mạch là thân phận gì, chỉ nói là cái nào đó hắn chưa nghe nói qua Phong Thần Tông người, nhưng là bạn lữ của hắn là đời tiếp theo Nguyệt Thần, vậy liền là đủ cho thấy người này tuyệt không đơn giản. Kỳ thật Diệp Ngữ Hàn thẳng không thích người khác nói nàng là Nguyệt Thần chi đồ loại hình, nàng rất tự hào, nàng cũng biết mình hết thảy đều là sư tôn cho, nhưng là nàng không hy vọng mình tại trong mắt của tất cả mọi người chỉ có một cái thân phận, Nguyệt Thần chi đồ nàng hy vọng bị người khác ưa thích, mà cũng không phải là bởi vì nàng là Nguyệt Thần đồ đệ nguyên nhân, là hy vọng cố gắng của mình đi thủ hộ một phương, làm mọi người sinh hoạt an tâm. Tiền bối khách khí. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi thi lễ một cái. Tốt à, các đời Nguyệt Thần chưa bao giờ có hôn phối sự tình, không nghĩ tới cái này đời sau Nguyệt Thần còn chưa chính thức kế vị, cái này bạn lữ liền đã tìm xong, ha ha ha, đây cũng là từ xưa đến nay đầu một lần. Thánh Vũ Hải nhịn không được cười nói. Diệp Ngữ Hàn khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Tiền bối, liên quan tới sinh mệnh pháp tắc sự tình Trần Mạch vẫn muốn trò chuyện cái này, cuối cùng là hỏi ra. Trần Mạch tiểu huynh đệ tìm đến sinh mệnh pháp tắc là vì cứu người. Cứu người Trần Mạch gật gật đầu, cho nên thời gian so sánh gấp gáp, cần trong thời gian ngắn tìm tơ y sinh mệnh pháp tắc. Đại khái bao lâu? Một tháng? Một tháng không có khả năng. Thánh Vũ Hải lắc đầu. Nơi này thời gian trôi qua là gấp 2, một tháng cũng chính là ngoại giới GN2TNZ, hiện tại đi qua nửa tháng. Trần Mạch nhất định phải cho mình lưu thời gian nửa tháng cũng cho Lâm Khả Hân lưu nửa tháng. Vì cái gì Trần Mạch mi đầu đột nhiên nhíu một cái? Thánh Vũ Hải thở dài một hơi, sau đó nói, năm đó sinh mệnh pháp tắc xuất thế, chúng ta tiếp cận hơn 1000 tên cường giả đi tranh đoạt, đây đúng là chuyện thật, cuộc chiến đấu kia cũng không ít cường giả vẫn lạc, bởi vì pháp tắc loại vật này xác thực đối một tên võ giả tới nói sức hấp dẫn quá tốt đẹp lớn, thế nhưng là cuối cùng một việc ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thế nào Trần Mạch đống cảm giác không ổn? Sinh mệnh pháp tắc đản sinh linh trí. Cái gì bọn họ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Giống một số pháp tắc đản sinh ra linh trí là chuyện rất bình thường, tỉ như một gốc tiên linh dược, khả năng theo thời gian trưởng thành, phẩm cấp cực cao, sau đó đản sinh ra linh trí, thậm chí có khả năng huyễn hóa ra nhục thân, khả năng nhất là biến ảo thành mỗi loại tiểu động vật dáng vẻ, sau đó từng bước hóa thành nhân hình, đây cũng là chân thực tồn tại, tuy nhiên rất khó mà giống pháp tắc vật như vậy. Tự nhiên cũng có thể pháp tắc tại theo một ý nghĩa nào đó, nhưng thật ra là có phân chia mạnh, yếu. Sinh mệnh pháp tắc tính không được là mạnh nhất pháp tắc, nhưng bởi vì nó là sinh mệnh pháp tắc, nó nhưng thật ra là dễ dàng nhất đản sinh ra linh trí, thậm chí là nhục thân. Ở trong trận đại chiến đó, sinh mệnh pháp tắc cũng là đã đản sinh ra linh trí, trốn ra tất cả mọi người trường khống, cuối cùng biến mất. Trần Mạch, cái này thật không phải là một cái kết quả tốt, không nghĩ tới lại còn ra chuyện như vậy. Cho nên hiện tại ngàn năm trôi qua, đến bây giờ chưa từng có bất luận cái gì liên quan tới sinh mệnh pháp tắc tin tức, ta nghĩ, ngàn năm thời gian, lấy sinh mệnh pháp tắc năm đó đản sinh linh trí đến xem, cũng đã huyễn hóa ra nhục thân, đến mức la thân người vẫn là yêu thân, rất khó phán đoán, cho nên một tháng muốn tìm được sinh mệnh pháp tắc, khó như lên trời. Thánh Vũ Hải hơi hơi nói. Trần Mạch túi đầu suy tư. Cái kia sinh mệnh pháp tắc còn ở nơi này sao? Trần Mạch hỏi. Rất khó phán đoán, ta muốn hẳn là còn ở, bởi vì Tiên Hải nội vực có cực kỳ khủng bố pháp tắc bao phủ. Nhất định phải nắm giữ 1 tỷ danh vọng giá trị mới có thể rời đi nơi này, sinh mệnh pháp tắc cũng nhất định sẽ bị vây ở chỗ này, nó không có cách nào đi thu hoạch được 1 tỷ danh vọng giá trị. Thánh Vũ Hải nói ra Trần Mạch cảm thấy cũng hẳn là, bởi vì ngay lúc đó thiên cơ bản thôi diễn cũng là Tiên Hải nội vực, cho nên sinh mệnh pháp tắc nhất định còn ở nơi này, thế nhưng là nó hiện tại đến cùng là lấy một cái dạng gì hình thái tại tồn tại, đến cùng huyễn hóa ra nhục thân hay chưa, ngược lại cảm thấy so sánh với trước kia càng khó tìm hơn tìm. Còn đã đản sinh ra linh trí, nếu như nó muốn tránh, căn bản tìm không thấy, tin tưởng những năm này, nơi này những cường giả kia đều không có đình chỉ đi tìm sinh mệnh pháp tắc tốc độ, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tin tức. Cái này khó khăn. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu còn có 4 cái nha đầu nhìn lấy Trần Mạch. Còn có cái gì hắn tin tức của hắn sao? Trần Mạch sau đó ngẩng đầu hỏi. Không có, chỉ những thứ này, ngàn năm chưa từng xuất hiện bất kỳ tin tức, ngươi yên tâm, nếu là cứu người, theo ngày mai ta sẽ phái ra cả tộc cường giả giúp đỡ tại Tiên Hải nội vực tìm kiếm. Tin tức tốt là, Tiên Hải nội vực kỳ thật cũng không lớn, mà sinh mệnh pháp tắc dù cho đản sinh ra linh trí, cũng không thể tại đám người hoạt động địa phương hoạt động ai, cho nên ta cảm thấy đi khu không người chỗ như vậy tìm kiếm là có cơ hội. Thánh Vũ Hải nói ra, cái kia liền đa tạ Thánh Thúc Thúc. Ta cũng hy vọng có thể đến giúp ngươi, bất quá ngươi cũng đừng quá gấp, có một số việc không vội vàng được, có một số việc nó càng nhìn một người thiên mệnh, có lúc thiên mệnh tới, ngươi thậm chí không cần đi tận lực tìm kiếm, nó thì đến rồi mà pháp tắc bực này thần vật sao lại không phải đâu. Nếu như chúng ta những người này cùng pháp tắc hữu duyên, cái kia năm đó tranh đoạt sinh mệnh pháp tắc thời điểm, nó liền sẽ không đột nhiên đản sinh ra linh trí thoát đi, chứng minh tất cả mọi người cùng pháp tắc là vô duyên. Thánh Vũ Hải nói ra, Trần Mạch hơi hơi nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới biến đổi bất ngờ, còn chiếm được tin tức như vậy, cái này khiến Trần Mạch tâm tính có chút một chút nổ tung. Hắn bây giờ có thể làm chính là cái gì, tìm kiếm khả năng hắn mạnh hơn chỗ nơi có người cũng là hắn có thai ách chi liên. Thai ách chi liên tại nhất định một chút khoảng cách ngắn có thể cùng pháp tắc sinh ra nhất định liên hệ. Chỉ cần tại khoảng cách này, thai ách chi liên cảm nhận được pháp tắc tồn tại, thai ách chi liên thì sẽ dành cho phản ứng. Thánh Vũ Hải nói không sai, khả năng duy nhất tốt một chút tin tức cũng là tiên hải nội vực cũng không lớn, mà lại trước tiên có thể bài trừ có người khu. Đi khu không người tìm kiếm Trần Mạch chỉ có thể dạng này. Bắt đầu từ ngày mai, hắn có thể muốn cả ngày ở bên ngoài, thời gian một tháng, hắn hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Bây giờ còn có một tin tức tốt, cái kia chính là Trần Mạch có thể lại một cơ hội tiến hành chiếm diễn lần trước chiếm diễn sinh mệnh pháp tắc tại tiên hải nội vực. Hiện tại hắn đi tới tiên hải nội vực, hắn có thể lần nữa tiến hành chiếm diễn, nhìn xem có thể hay không tại tiên hải nội vực bên trong lần nữa có lại phạm vi nhỏ. Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là có thật lớn lòng tin.